Chuyện đằng sau lời nói. Tập 29. Hãy để mọi chuyện là quá khứ. Mặc cho hắn ta ngây mặt ra mà hỏi, cô đã đứng lên và tiến lại bàn làm việc lấy chiếc áo khoác, sau đó lặng lẽ bước ra nhà xe chờ hắn. Còn hắn thì chỉ biết lắc đầu với cái tính khí thất thường của cậu, mà sau đó cũng nhanh chân chạy theo sát bên cậu. Và không ngờ, chỉ khi hai người vừa cho xe ra rời khỏi công ty, điện thoại của cậu bỗng đổ chuông. Nhìn vào màn hình một lúc, cô tỏ vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhận cuộc gọi. Em nghe nè Quân, em đã về chưa? Anh đến đón em nha. Bên kia, giọng của anh vang lên khá trầm. Đừng đến anh ạ. Hôm nay em phải làm thêm một chút việc, việc khá muộn. Anh nhớ em và rất muốn gặp em. Nghe giọng của anh có vẻ buồn, có lẽ là anh đang rất muốn bên cậu, vậy mà cậu lại tránh anh một cách dối trá và tàn nhẫn. Thôi được rồi, hẹn sau 9 giờ tại nhà của em vậy hả? Em sẽ tranh thủ đi về sớm. Vậy đi nha anh. Mặc dù là bận với cái việc lái xe, nhưng mà hắn ta vẫn không bỏ sót một lời nào của cậu trong cuộc điện thoại vừa rồi. Chẳng hiểu sao, hắn ta thực sự rất ghét cái tình cảnh hiện giờ. Hắn cảm thấy mình giống như thứ bù nhìn, mặc cho người khác quay hướng nào thì quay. Được cậu mời đi uống rượu, hắn ta vui lắm chứ. Thời gian ở bên cậu nhóc đối với hắn ta rất ý nghĩa. Hắn trân trọng từng giây từng phút đó. Nhưng mà điều khiến cho hắn ta không vui là cậu cứ mãi để cho tâm ở nơi khác. Chưa lúc nào cậu thực sự là của riêng hắn ta. Từ tâm hồn lẫn đôi mắt mà hắn ta đã yêu đến say đắm. Cứ thế, hai con người vẫn bình thản mà theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, mặc cho chiếc xe lao đi trên con đường dài rộng lớn. Ở trong không khí của trời âm u buổi chiều mưa. Nhưng có ai biết đâu rằng, phía sau chiếc xe màu trắng ấy, còn có một chiếc xe khác với màu đen bóng quen thuộc, đã theo sát từ lúc họ rời khỏi cánh cổng của công ty. Nè, anh sắp về bên đó chưa Steven? Không sắp rồi. Nè, chỉ cần giúp Quân một số việc cuối cùng nữa là anh sẽ quay về ngay. Giờ đây, ngồi đối diện với anh trai mình, chết thoải mái cùng với anh dùng bữa. Dạo này, nói với anh trai rất là hay dùng bữa với nhau, bởi vốn dĩ họ cũng đã rất lâu rồi mới gặp lại. Nè, nhóc với thằng Thiên sao rồi hả? Anh thấy nó vẫn chừng nào thật đó à? Thôi thì em cứ bỏ nó đi, thứ đó không xứng để cho em phải yêu như thế đâu. Nghe đi mà, lần này về cũng với anh đi. Cúi đầu, nó không trả lời lời của anh mình, mà chỉ cầm cuội bỏ thức ăn vào trong miệng. Nhìn đứa em cứng đầu này mà Steven thiệt hết cách để mà khuyên ngăn. Nó đã quá yêu con người con trai đó rồi, dù cho người đó có phụ tình hay là đối xử lạnh lùng với nó, nó vẫn nhất bực chạy theo mặc cho sự ngăn cấm của gia đình. Đối với nó, tình yêu không nhất thiết phải được đáp trả, chỉ cần được bên người nó yêu là nó đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng liệu mãi mãi có thể như thế không chứ? Khi mà trái tim của nó đã bắt đầu lặng đi những nhịp đập hy vọng. Từ cái ngày mà nó nhìn thấy hắn ta tặng quà sinh nhật cho Hoàng Hàng, tim của nó cũng bắt đầu tan nát. Chưa bao giờ hắn ta tặng cho nó một món quà nào kể từ lúc mà hai người quen nhau. Cũng đã 3 năm hơn rồi còn gì chứ. Có chăng thì cũng chỉ là những lần do hắn ta bắt phải mua cho nó mà thôi. Tự nguyện sao? Hắn ta không dành từ đó cho một ai. Thế nhưng ngày hôm đó, hắn ta đã tự nguyện tặng cái món quà cho Hoàng Hàng. Điều đó có thể thấy hắn ta đã yêu Hoàng Hàng thật rồi, yêu sâu đậm luôn rồi. Hey, phải chi thằng Tiên được như cậu Quân thì em không phải khổ sở như thế này đâu. Thực sự anh rất là ngưỡng mộ tình yêu của cậu ta dành cho Hoàng Hàng đó. Lời nói của anh trai làm cắt ngay được cái dòng suy nghĩ của nó. Ngước lên, nó nhìn anh với đôi mắt đượm buồn. Nó im lặng khi mà nghe anh mình kể về một chàng trai đã làm tất cả để bảo vệ người yêu. Flashback nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn ông. Anh không đáp lại cậu mà chỉ lặng lặng bước ra phía cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng mở cánh cửa để mà chào đón vị khách mới đến. Chào ngài, tôi là Nguyễn Thanh Minh, rất vui được hợp tác với ngài. Steven đứng chào anh một cách rất là tôn trọng. Anh là... Chưa hết ngạc nhiên với thái độ của con trai mình, Giờ đây ông đã chân hững với cái vị khách không mời này. Xin lỗi ngài vì đã được cái sự đường đột này, nhưng mà theo yêu cầu của anh Quân đây, tôi sẽ được nói rõ một số vấn đề. Dừng lại, Steven tiến đến bàn làm việc của ông ấy và lấy ra tập hồ sơ trình lên và tiếp tục. Trong thời gian qua, số cổ phần từ các cổ đông đã được tôi mua lại thông qua một vài người. Và người nào thì tôi chắc rằng ngài đã biết từ lâu rồi. Và hiện tại tôi đang nắm giữ chính xác là 40% số cổ phần đó. Thì sao chứ? Anh nghĩ là 40% cổ phần có thể làm mưa làm gió hay sao? Chuyện hướng nhìn sang anh, ông nói tiếp với một cái vẻ bực tức. Mày đang tính giỡn cái trò gì nữa này hả? Vẫn là sự im lặng từ anh. Lúc này anh đang bình thản ngồi trên chiếc ghế nệm mà hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa. Rõ là mọi chuyện đâu cần anh phải lên tiếng nữa chứ. Thưa ngài, đúng là với 40% số cổ phần sẽ không có làm ảnh hưởng đến vị thế của ngài đâu. Nhưng mà nếu như cộng thêm 18% của anh Quân đây, tôi có thể gây mưa gây gió chứ hả? Cái gì? Khá bất ngờ những cái lời tuyên bố của Steven, ông quay sang chỉ thẳng vào trong mặt của con trai mình. Mày dám bán cái số cổ phần đó cho người ngoài hay sao? Có gì là không thể chứ? Giờ Thành mới lên tiếng. Mộng yên tâm đi, tài liệu ông đang cầm trên tay chỉ nói về 40% số cổ phần của Thanh Minh thôi. Còn của tôi vẫn chưa chuyển nhượng cho ai cả. Mày muốn gì hả? Chào mày, ông hỏi thẳng anh. Không gì hết. Tôi xin nói cho ông biết, tập đoàn Đặng Gia này có rơi vào trong tay của kẻ khác hay là không còn tùy vào cách cư xử của ông nữa đó. Giờ thì gia sản của ông với cái mạng bé nhỏ của Hoàng Hàng, cái nào quan trọng với ông hơn hả? Mày đang uy hiếp cha mày đó hả, thằng khốn? Không dám thưa ngài chủ tịch à? Anh trả lời với một gương mặt không cảm xúc. Ông vì bất động mà nhìn anh. Giờ đây chính ông đã không ngờ rằng sự nghiệp bấy lâu nay chính tay ông gầy dựng lại bị chính đứa con trai yêu quý nhất của mình phá vỡ. Đúng là ông nằm mơ cũng không ngờ tới mà. Quá ra mày đã im lặng mà chịu sự sắp đặt bao lâu nay, cũng vì âm thầm thực hiện kế hoạch này hay sao? Và giờ thì mày đã nắm giữ phần thắng lớn thì mới phản đồ hả? Khá lắm con trai à. Ta đây không ngờ Lâm có được một đứa con trai nó dẫu như thế đó. Vì một thằng con trai không ra gì mà dám phản cái cha của mình, lật đổ cái gia sản này. Có đáng hay không chứ hả? Chỉ vì cái thằng đó sao? Chỉ vì cái thứ bệnh hoạn đó sao hả? Tôi cấm ông xúc phạm đến Hoàng Hàng. Dàn từng chữ một, anh cảnh cáo ông. Mày nghĩ là nó cao quý và đẹp đẽ lắm hay sao hả? Mày nghĩ là nó thực lòng yêu mày à? Mày có biết nó đang lợi dụng mày để trả thù tao hay là không chứ? Ông đang nói gì chứ? Trả thù là sao chứ? Nhèo mắt lại, anh ngờ vực hỏi ông. Được, mày muốn biết chứ gì? Muốn biết con người thật của thằng đó chứ gì hả? Kéo ngăn bàn ra, ông lấy một số tài liệu đưa cho anh và nói. Tất cả những gì liên quan đến đó đều có trong đó hết đó. Mày cứ tự mà coi đi. Cầm trên tay tập tài liệu, anh từ từ mà lật từng trang một. Thoạt đầu anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nên rất là bình thản. Nhưng mà cho đến khi đóng tập tài liệu lại, gương mặt của anh dần chuyển sắc. Anh run run giọng hỏi ông. Đừng nói với tôi là chính ông đã gây ra cái vụ tai nạn đó hả? Phải. Là ta đó. Nhưng đó chính là chuyện của năm xưa rồi. Và bây giờ thì mày hiểu tại sao mà tao ngăn cấm mày chưa hả? Quầy hạ đã biết sao hả? Nhìn thẳng vào ông, anh hỏi. Tất nhiên là đã biết rồi. Vì thế mà nó cứ bám riết lên mày đó. Nó muốn phá hoại đi cái gia đình này để trả thù mà. Ông ấy thôi đi. Tôi tin Hoàng Hàng không phải là cái loại người đó đâu. Còn ông? Dần đỏ mặt, anh quăng tập tài liệu xuống đất. Ông hãy coi lại bản thân của ông đi. Có ngày ông sẽ trả giá đắt cho những gì ông đã gây ra. Mày! Cuối cùng, ông vẫn nên nhớ nè, đụng đến hoàng hạn dù chỉ là một lần nữa thôi, thì coi như số gia sản này sẽ không cánh mà bay đi hết đó. Em Blackback, anh nói sao hả? Bà Cương Quân là người ra gây ra cái chết cho ba mẹ của hoàng hạn hay sao? Chuyện đó là thật chứ? Em không tin được mà. Ừ, anh cũng không có hay biết gì đâu, chỉ là tình cờ nghe được khi mà chứng kiến cuộc khẩu chiến của cha của họ thôi. Nói như vậy có nghĩa là anh Quân cũng đã biết rồi hay sao? Vậy còn Hàng, cậu ta cũng đã biết và đang... Em không tin Hàng là hại người đó đâu. Vừa nói chết vừa lấy anh của mình, nó đã quá bất ngờ trước cái chuyện này rồi. Ngã người dựa vào chiếc ghế, Steven nhấp một ngụm rượu, sau đó bình thản nói: Hoàng Hàng có trả thù Quân hay là không thì chỉ có hai người họ biết thôi. Nhưng nếu là sự thật thì Hàng lần này đã sai lầm khi mà lôi Quân vào ân quán của năm xưa rồi. Cậu ta đã không biết từ lâu Quân đã từ bỏ mọi thứ chỉ vì tương lai của hai người. Ý của anh là chết nghiêng đầu. Tất cả cổ phần của Quân đã chuyển sang cho các vụn rồi. Quân ra đi sẽ với hai bàn tay trắng thôi. Nó muốn tự mình gây dựng lại sự nghiệp, rồi sau đó sẽ đường đường chính chính sống với Hoàng Hàng mà không có bất kỳ một liên hệ gì với gia đình của nó nữa. Anh Quân à, mong sao Hoàng Hàng sẽ không làm gì để cho anh Quân đau lòng. Nhìn ra bầu trời đang giăng cơn mưa to, lâu lâu lại lóe lên những tia chớp rực sáng. Gió thì thổi mạnh từng cơn, quật ngã những cành cây còn non nớt. Hôm nay trời lại đổ cơn giông bất chợt. À, khi công sao hôm nay lại mưa lớn như thế không biết chứ. Sau khi đưa cậu về từ trong quán bar, hắn ta đang ngồi trong nhà của cậu mà cằn nhằn với khí trời thất thường. Nè, đợi một chút nữa bớt mưa rồi hãy về, giờ mà lái xe sẽ rất là nguy hiểm đó. Từ nhà sau, cậu mang lên hai cốc nước đặt lên trên bàn. Mà chết đâu rồi? Cậu đi với Sven rồi, hai anh em dẫn nhau đi ăn thì phải. Ừ. Không khí bỗng trở nên im lặng đến ngột ngạt. Thế vậy, cậu bảo hắn ta ngồi nghỉ, rồi sau đó bước vào trong phòng thấy chiếc áo trắng đã nặng mùi thuốc sau khi ở quán bar khá lâu. Đứng trước chiếc gương phản chiếu thân hình của mình, cậu nhìn lên phía trên ngực nơi có sợi dây chuyền của anh. Bất giác cậu đưa tay lên mân mê chiếc nhẫn bạc của anh. Nhưng này, có lẽ mãi mãi em sẽ không bao giờ đeo được nó rồi. Quân à, em xin lỗi. Sợi dây đẹp ta, cậu đeo khi nào mà tôi không thấy thế hả? Giật mình với giọng nói của hắn ta, cậu xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt của hắn ta đang nhìn chăm chăm vào người mình. Lúc này cậu mới cúi xuống và nhận ra thân trình của cậu đã hoàn toàn lỡ thể, lúng túng giờ đã chỉ áo khoác nhanh vào. Cậu ngượng ngùng đã trong khi mà cài lại hàng nút. Ờ nè, anh giờ sao không gõ cửa chứ? Ủa, cửa có đóng hay sao? Nhìn cậu mắc cỡ mà hắn ta thích thú trêu chọc. Da dẻ của cậu cũng trắng lắm, lại mịn nữa nè, y như là con nít vậy. Anh ấy, tôi chỉ là khen thôi mà. Bước tới gần cậu, hắn ta cố tình phà hơi thở của mình vào trong tai cậu mà khẽ nói: Xem nào, lần trước khi ở khách sạn tôi chỉ là mới dừng lại ở chiếc cổ này thôi, lần này thì sao hả ta? Lần trước nè, dừng lại đi. Quên anh bằng cách nào hả? Bây giờ và mãi mãi chỉ bằng... Thế cậu chỉ bất động mặc cho hắn ta cứ đụng chạm. Bỗng nhiên hắn ta hứng thú trêu đùa cậu cũng đã tan biến đi mất rồi. Buông cánh tay đang để trên chiếc cổ trắng ngần kia, hắn ta cười khì mà nói: Thôi, tôi không giỡn nữa đâu. Mất công nhóc lại cho tôi một trận thì tôi tiêu đời thôi mất. Thế nhưng khi mà toan bước đi rời khỏi gian phòng này, giọng của cậu lại vang lên: Quốc Thiên à, lần trước là đùa, vậy lần này là thật đi. Nhóc đang nói cái quái gì thế ta? Từ từ cậu tiến sát đến bên người của hắn ta, quàng tay mình vào cổ hắn. Cậu nhìn sâu vào trong đôi mắt đối diện, phản chiếu lại chính là hình ảnh của cậu. Quân ơi, hãy để cho mọi chuyện chỉ là quá khứ đi. Chậm rãi khép lại mờ mi, cậu chờ đợi một nụ hôn từ hắn ta, Nụ hôn xua tan đi hình ảnh của người cậu yêu. Nhìn thấy gương mặt người con trai đang kề sát bên mình, như là theo quán tính mà không hề nghĩ ngợi gì, hắn ta cúi nhẹ người, đặt lên trên làn môi kia một nụ hôn ướt át và say đắm. Lúc đầu thì cậu hoàn toàn khớp với cái mùi vị lạ lẫm này, nó không phải là của anh, không giống anh. Nhưng mà cậu phải cố gắng quên đi, phải quên đi. Và rồi cậu cũng đáp trả lại hắn ta một cách mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Tuy là rất bất ngờ trước hành động của cậu nhóc, nhưng có lẽ do đã ngấm hơi men mà lại đứng trước một người đầy sức hút và sự quyến rũ như cậu đây, hắn ta cũng dần đánh mất đi ý chí. Mà vốn dĩ trong tay của hắn ta lại đang là người mà hắn yêu, thì việc kiềm chế hầu như là không thể. Chiếc lưỡi ngọt ngào của hắn ta bắt đầu di chuyển không ngừng, nó luồn lách một cách đam mê trong khoang miệng ẩm ướt của cậu, từng chút một rút cạn đi mọi sức lực của cậu. Dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng, đôi tay của cậu run run mở từng chiếc nút áo của hắn ta. Ánh mắt thì không lúc nào rời khỏi gương mặt của người đàn ông đang ngắm nhìn cậu trong sự đê mê. Cả hai cứ nhẹ nhàng ngã xuống chiếc giường, người của cậu dường như tê dại khi mà có một bàn tay đang cố luồn lách ở phía dưới lớp áo mỏng manh của cậu. Và rồi cậu con mình chịu đựng cái bàn tay ma mạnh ấy cứ đùa nghịch với cơ thể của mình. Đôi mắt của hắn ta bắt đầu di chuyển từ miệng xuống đến cái cổ xinh xắn, rồi đến khuôn ngực mát lạnh. Thở gấp từng hơi, cậu cong người lại mà chịu đựng cái thứ khoái cảm đó. Đôi tay vô thức siết chặt lấy tấm ra giường. Giới hạn tưởng chừng sẽ như được phá vỡ khi mà đôi tay của cậu run rẩy mà cởi bỏ đi chiếc thắt lưng của hắn ta. Cảm thấy thân người phía trên mình hoàn toàn bất động, và đôi tay của cậu đặt dưới thắt lưng của ai kia cũng đang được giữ thật chặt bởi một bàn tay rắn chắc khác. Mở nhẹ đôi mắt, cậu thấy ánh mắt của hắn ta nhìn sâu vào tâm hồn của cậu. Dừng lại đi nhóc ạ. Nuốt nước bọt, giọng của hắn ta càng đục vang lên, có thể là thấy hắn ta đang kiềm chế đến mức độ nào. Đừng làm gì, để cho nhóc phải hối hận suốt đời. Và tôi không muốn nhìn nhóc phải đau khổ. Tôi yêu nhóc mất rồi. Cứ như thế, cả cậu và hắn ta cứ mãi nhìn nhau cho đến khi như bừng tỉnh. Cậu bật người dậy, xô hắn ta ngã sang một bên, sau đó nhanh chóng mặc lại quần áo. Cậu lao người chạy nhanh ra khỏi căn phòng. Trời, mình đang làm cái gì vậy chứ? Điên rồi mà. Hẹn à, mày điên thật rồi. Nắm chặt chiếc nhẫn đeo trên cổ, cậu cố lấy lại bình tĩnh và lý trí cho mình. Nhưng chỉ vừa bước ra gian phòng khách thôi, cậu như chết trần khi nhìn xuống nền nhà lạnh lẽo. Ánh sáng lóe lên từ tia chớp đã được phản chiếu lại bởi những dấu chân ướt át lẻ loi. Thôi được rồi, hẹn sau 9 giờ tại nhà của em vậy. Em sẽ tranh thủ đi về sớm. Vậy đi nha anh. Nghe gì đâu đó có tiếng vỡ nát, cậu chậm chậm ngước nhìn phía cánh cổng mở toang ở trong màn mưa dày đặc. Trong vô thức, đôi chân của cậu lao nhanh ra phía bầu trời đang chớp nhoáng đầy từng tia chớp sáng rực kia.